Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 467, chương 464, đầu óc nước vào Lâm Phi Phàm. Tà Linh lúc trước phi thuyền rơi xuống tại đây, có tiếp gần một nửa đều dưới đất, vốn là trong tộc có người đề nghị đem khai quật ra. Nhưng về sau không ít người cho rằng kịp như thế giữ lại hắn nguyên trạng tương đối tốt. Biết có một loại ghi khắc lịch sử cảm giác. Cho nên, qua nhiều năm như vậy, ở đây chỉ tiến hành đóng dấu trồng cùng đổi mới. Lại chưa bao giờ có qua bất kỳ biến hóa nào. Làm là thánh địa hộ vệ, Lâm Phi Phàm đi theo đối đội ngũ đi vào cửa chính. Phi thuyền sớm đã tổn hại. Bên trong đã không có bất luận cái gì nguồn năng lượng có khả năng làm việc. Nơi này là hết thảy đều là dùng tay khống chế. Phụ trách dẫn đầu bọn hắn chính là đời trước thánh địa thủ vệ. Hắn nói cho đám người kỳ thật chủ yếu là nói cho Lâm Phi Phàm. Phi thuyền cũng không phải là kim loại, mà là một đầu cự thú hài cốt chế thành. Đầu này cự thú sinh tồn ở ngoại vực bên trong, cực kỳ cường hãn. Cho dù là thời không loạn lưu đều không có thể phá hủy nó hài cốt. Chỉ tiếc, hài cốt mặc dù hoàn chỉnh, nhưng nội bộ thiết bị lại đều đã tổn hại. Phi thuyền đã không thể một lần nữa vận hành. Tà Linh đám yêu tộc một lần đã thỉnh cầu phàm giới nhà khoa học trợ giúp. Thế nhưng những cái kia nhà khoa học đối Tà Linh kỹ thuật nghĩ mãi không ra. Dù sao liền Tà Linh chính mình cũng không hiểu. Huống chi là phàm nhân rồi. Cho nên, đã nhiều năm như vậy, ở đây tồn tại ý nghĩa đã không còn là phi thuyền, mà là như là hồ sơ quán như thế. Mỗi ngày đều có một đám người thông minh ở chỗ này nghiên cứu, giải đọc nơi này tri thức, nhưng mà tiến triển chậm chạp, hết sức chậm chạp, này liền như là người hiện đại nghiên cứu giáp cốt văn như thế. Đối với một chút có quy luật đồ vật vẫn còn không có vấn đề. Chỉ khi nào dính đến kiến thức chuyên nghiệp, giải đọc ngay lập tức sẽ kẹp lại. Chỉ có thể bằng vào suy đoán, không ngừng thử lỗi. Cái kia thủ vệ mang theo những người mới tại toàn bộ trong phi thuyền dạo qua một vòng. Nói thật, thánh địa thủ vệ kỳ thật cũng không có cụ thể công việc gì. Thậm chí cũng không cần chân chính tới trực ban. Đây chỉ là một vinh dự danh hiệu. Bởi vì bình thường căn bản liền sẽ không có người tới nơi này. Đệ nhất ở đây không có gì đẹp mắt. Thứ hai ở đây không có gì tốt trộm. Thánh địa thủ vệ tên tuổi càng giống là thiếu tiên đội viên như thế. Hết sức quang vinh. Nhưng ở bình thường trong sinh hoạt trên cơ bản không có gì tác dụng quá lớn. Lượn quanh một vòng. Những người mới rốt cục đi tới thánh địa trung tâm. Hồ sơ quán. Cách trong suốt cửa sổ thủy tinh. Đám người có thể thấy một đám đầu to Tà Linh cũng chính là cái gọi là người thông minh đang ở bề. Bộn tới bề bộn đi. Một số người đang ở phân tổ thảo luận. Cảm xúc xúc động. Mà tại gian phòng kia trung ương. Lại là một cái to lớn não. Đây cũng là cái kia cự thú não. Cự thú mặc dù chết. Nhưng đầu của nó y nguyên vô cùng kiên cố không cách nào phá hủy. Tà Linh khoa học kỹ thuật vậy mà cho phép chúng nó đem tri thức bảo tồn tại những sinh vật khác. Trong đầu, đơn giản chưa từng nghe thấy. Lâm Phi Phàm đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Hắn vụng trộm hỏi bên người thiếu tiên đội viên. À không, là thánh địa thủ vệ. Lão huynh, người biết ta là lính mới. Chúng ta Tà Linh trong đầu. Hẳn là đầu óc a. Huynh đệ kia đổ cũng ôn hòa. Đang đùa ta sao huynh đệ? Đầu của chúng ta bên trong đương nhiên là thật tâm xương cốt. Cáp, là thế này phải không? Xương cốt đều đã dài đánh trong đầu. Này gọi đại não vôi hóa trứng đi. Huynh đệ, ta chỉ là nửa yêu a. Lâm Phi Phàm nói. Huynh đệ kia gật gật đầu. Ta đây liền nói cho ngươi nói đi. Chúng ta Tà Linh, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tà Linh sinh hoạt ngoại vực là một cái tràn đầy địa phương nguy hiểm. Nhưng liền giống với trong sa mạc cũng có ốc đảo như thế. Ngoại vực bên trong cũng có một chút khu vực an toàn. Tà Linh ngay tại là tại những địa phương này đản sinh. Nhưng mà cùng nhân loại khác biệt. Tại ngoại vực, Tà Linh nhưng thật ra là từ hai bộ phận tạo thành. Trước mắt những này xương cốt như thế sinh vật phụ trách chiến đấu cùng chuyển động. Một chút thân thể mềm mại sinh mệnh ở tại Tà Linh trong đầu. như là đại não như thế phụ trách suy nghĩ. Hai bên là cộng sinh quan hệ. Lúc trước bọn này tà linh phi thuyền rơi xuống, kiên cố xương cốt không có bất kỳ cái gì tổn hại. Nhưng mềm mại não tất cả đều nát. Bình thường những này xương cốt nhóm căn bản cũng không cần suy nghĩ. Chỉ cần hành động là có thể. Chúng nó nơi nào sẽ nghĩ đến cũng có cần chính mình suy nghĩ một ngày. May mắn bọn hắn đã biến thành yêu tộc. Thành yêu về sau một cái rõ rệt đặc điểm liền là biết liền thành người. Mà người là có đại não. Có đại não, liền thiện về suy nghĩ. Đáng tiếc, có thể đọc tri thức đám kia não lại chết sạch. Nguyên lai, là như thế này à. Này thật đúng là bi kịch. Lâm Phi Phàm nói, cũng không phải sao. Cho nên à, vì cái gì giải đọc tri thức như vậy gian khổ? Vì cái gì chúng ta đã mất đi lợi dụng tà linh năng lượng năng lực? Bởi vì chúng ta đều không đầu óc à. Người kia nói, ta có. Lâm Phi Phàm trong lòng nói, à, Lâm Phi Phàm nhẹ nhàng gõ gõ chính mình đang phát sáng đầu. Bên trong truyền đến hồi âm, thật tốt, nhân giới tà linh đều là thật tâm. Xương cốt dài đến trong đầu. Ta này lại là rỗng ruột. Bên trong là cái gì? Không khí sao? Lâm Phi Phàm lung lay. Nghe được tiếng nước. Thật tốt. Về sau người khác nói ta đầu óc nước vào thời điểm. Ta thậm chí không có cách nào phản bác. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Nếu như các ngươi là cộng sinh quan hệ. Như vậy dùng ai làm chủ đạo? Đây quả thực là luân lý học tai họa. Dù sao các ngươi hai cái đều có tư duy. Ngộ nhỡ các ngươi thích người khác nhau làm sao bây giờ? Lâm Phi Phàm hỏi, sẽ không, chúng ta cộng sinh về sau, tư duy liền hòa làm một thể, đại não nếu như chết rồi, chúng ta nhất trực quan cảm thụ liền là đã mất đi bộ phận trí nhớ. Còn có liền là tư duy trở nên chậm, đơn giản tới nói liền là biến đần, nhưng chúng ta vẫn là chúng ta. Còn có, ngoại vực thời điểm. Tà linh là không cần khác phái. Người gặp qua bộ xương cần cùng người khác hắc hắc hắc sao? Chúng ta trước mắt hình dáng cũng là vì thích ứng huyền giới mà biến hóa ra kết quả. Lâm Phi, Phàm gật gật đầu. Người huynh đệ này giải đáp Lâm Phi Phàm nghi vấn đầy bụng. Sau đó, Lâm Phi Phàm đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Hắn còn có con trai. Lâm Thiên Tứ. Cùng những chiếc phi thuyền này rơi vỡ tà linh khác biệt. Lâm Thiên Tứ hẳn là hoàn chỉnh. Lâm Phi Phàm theo tư nhân không gian sờ ra điện thoại di động của mình. Đáng tiếc xương cốt ngón tay không thể sử dụng chạm đến màn hình. May mắn hắn tư nhân trong không gian đồ vật nhiều. Từ bên trong lấy ra một cái ruột hun khói đến. Cho Lâm Thiên Tứ phát đi một chuỗi tin tức. Trời ban, người có đầu óc sao? Lâm Phi Phàm hỏi. Loại này hỏi pháp này nếu như là hai người chưa quen thuộc. Khẳng định phải đánh nhau. Có, nhất định phải có. Có vấn đề gì sao ba ba? Lâm Thiên Tứ trả lời ngay. Ta nói là, cùng ngươi cộng sinh đầu óc. Lâm Phi Phàm bổ sung một câu. Có, ta bên này có một cái cự thú não. Bên trong tựa hồ chứa đựng không ít tri thức. Ngươi có thể giải đọc một cái sao? Lâm Phi Phàm hỏi. Đương nhiên có thể nha. Đây không phải hết sức bình thường đầu não hồ sơ quán sao? Ta nguyên bản là phàm giới đại sứ bên trong phụ trách văn hóa tri thức người thông minh. Ta đương nhiên có thể giải đọc. Lâm Thiên Tứ nói. Lâm Thiên Tứ là người thông minh. Lâm Phi Phàm nhìn thoáng qua đang ở vất vả cần cù công tác những cái kia đầu to. Suy nghĩ lại một chút Lâm Thiên Tứ cái kia vạm vỡ dáng vẻ. Quả nhiên không có đầu óc cứng rắn dựa vào thể tích gom góp cũng không được a. Làm Lâm Phi Phàm nói cho Mạch Nguyệt. Bên ngoài sự tình bộ môn làm việc Lâm Thiên Tứ có thể giúp một tay giải đọc đầu não hồ sơ quán thời. Điểm, Mạch Nguyệt mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Hài tử, ngươi phải không nói đùa ta đi. Dĩ nhiên không phải nói đùa. Lâm Phi Phàm mỉm cười gật đầu. Nguyên lai cháu của ta đều đã là quốc gia công chức. Nguyên lai ngươi quan tâm trọng điểm là cái này sao? Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.